Cô vợ câm của trùm mafia. Chương 65, anh lại rời đi. Góc truyện audio.com. Chấm, Tư Vũ, Lục Hạo môi kề môi, lẩm bẩm tên cô, hai gò má của cô gái nhỏ trong ngực bị che kín sắc hồng. Mở ra ánh mắt mơ màng, mím đôi môi tê dại vì đau, theo bản năng đáp lại. Lục Hạo, anh ngồi dậy, cởi hết những thứ vướn víu. Nằm xuống một lần nữa, hai thân thể ma sát lấy nhau. Nhấp mông lên nhẹ, một đường đi thẳng vào cô. Là do anh gấp gáp chưa có bước dạo đầu nên Bạch Tư Vũ hơi đau. Cô vòng tay sang cổ anh nức nở. À, hức, nhẹ, nhẹ thôi anh. Trong phòng ngủ, chăn màu xanh nhạt và gối nằm đều bị rơi xuống sàn nhà. Trên giường lớn màu trắng, hai thân thể một cường tráng, một mỹ miều quấn lấy nhau như chỉ muốn nhập vào thành một thể. Bảo bối, em thích không? Anh cắn cắn xương quai xanh đến ngực cô không trừ một nơi nào cả. Hích, tiếng kêu yêu kiều ngọt ngào mềm mại như nước như muốn đoạt luôn hồn phách của Lục Hạo. Nằm trong lồng ngực dày rộng nóng bỏng của người anh, một tay của Lục Hạo đỡ sau đầu cô, một tay kia nâng eo thon lên. Đầu lưỡi nhiệt tình dò vào trong môi đỏ, tham lam hôn cô thật sâu. Thế nào, còn nghi ngờ anh không? Bạch Tư Vũ lắc đầu nức nở. Không, em không nghi ngờ nữa mà. Lục Hạo nhếch môi hôn cô. Rõ ràng là còn. Anh phải chứng minh cho em thấy tinh lực này chỉ dành cho em. Lục Hạo khốn khiếp, rõ ràng là đang kiếm cơ ức hiếp cô thôi. Vùi mặt vào ngực anh, ăn vạ nức nở, hai chân bị anh đưa lên kẹp chặt lấy thắt lưng cường tráng của anh. Khiến cô chỉ biết vướn người chiều theo anh. Em tin mà. Dưới ánh đèn ngủ, lộ ra thân thể mơn mởn mềm mại trắng như tuyết. Càng khiến máu huyết Lục Hạo sôi trào. Cô cứ yếu đuối. Xinh đẹp như thế này bảo anh có thể không yêu. Sao anh có thể không cưng chiều cho được. Lục Hạo quả nhiên muốn cô tin. Chèn ép đến mức Bạch Tư Vũ nức nở van xin. Anh nhào nặn cô cả đêm, mồ hôi, hơi thở tất cả quấn quýt không rời. Trí nhớ Bạch Tư Vũ sau đó cũng rất mơ hồ. Cô chỉ nhớ cả người mình đều đau nhức, mệt mỏi mắt mở không ra. Còn nhớ rõ giống như bị anh ôm vào ngực, mà cái thứ mạnh mẽ kia làm cho cô đau muốn chết. Vẫn sống chết vẫn ổ yên bên trong cơ thể cô. Trời gần sáng, cô đã nặng nề ngủ mất. Lần nữa mở mắt ra, cả người Bạch Tư Vũ như bị xe nghiền qua. Nhất là vòng eo cùng hai chân, vừa mỏi vừa đau. Nhắc nhở cô tối qua đã điên cuồng thế nào. Nhưng giữa hai chân lại có cảm giác mát lạnh. Không có nhiều cảm giác đau và khó chịu. Chắc anh đã giúp cô thoa thuốc. Chợt từ trên giường ngồi dậy. Những chuyện tối qua thoáng qua trong đầu. Còn chuyện thoa thuốc sáng này, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Tư Vũ liền đỏ ửng. Trong phòng ngủ chỉ có một mình cô, gối đầu bên cạnh lõm xuống, nhắc nhở cô người đàn ông yêu cầu vô độ kia hình như thức dậy rất sớm. Chẳng lẽ lại đi nữa rồi? Quả nhiên không sai, một tờ giấy dán trên cửa tủ quần áo, nét chữ mạnh mẽ có phần sắc sảo. Anh có việc đi sớm. Em nhớ dậy ăn sáng rồi hãy đi học. Bạch Tư Vũ mỉm cười hạnh phúc. Cầm tờ giấy bỏ vào ngăn nắp trong tủ. Còn mình thì ôm đồ đi tắm còn sửa soạn đi học. Tại Bạch gia, từ ngày nhìn thấu bộ mặt giả dối của Bạch Thiền, Trác Tư Sở không như xưa. Cô yên ắng hơn, bị Bạch Thiền cấm túc ra ngoài. Trác Tư Sở cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Không ầm ĩ, không la hét. Không mắng chửi, cả người giúp việc cũng thấy làm lạ. Nếu không có chuyện gì cần thiết Trác Tư Sở đều ở yên trong phòng. Lúc này A Nhất nhìn trước nhìn sau, mới an tâm đi vào. Ở cuối góc phòng nhìn cô ta yếu ớt đứng sau bức rèm. Trầm ổn đến đáng thương. Có lẽ trong một thời gian ngắn mất đi Trác Cửu vẫn cứ tưởng Bạch Thiền sẽ là chỗ dựa duy nhất nhưng sự thật lại không phải như thế. Sự bất lực, thất vọng làm cho Trác Tư Sở suy sụp. Đó chỉ là suy đoán của A Nhất. Còn trong lòng Trác Tư Sở nông sâu thế nào chỉ có cô ta mới hiểu rõ. Cách chương.